Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 220, Gió Chi Nữ Thần Quá Khứ. Gió Chi Nữ Thần càng nghe càng cảm thấy ủy khuất, dáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia sức lực từ dưới đất bò dậy gầm thét nói: "Đủ rồi, ngươi có hết hay không? Không xong, 6 vạn năm trước chư thần chi chiến, lão tử thôn chính là kia thời điểm bị các ngươi những thần linh này hủy đi. Lúc đó chúng ta thôn hơn 30 gia đình, trong nhà của ta còn có một cái 4 tuổi hài tử. Các ngươi những này cao cao tại thượng thần, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt, trực tiếp đem chúng ta thôn xóa đi. Đáng thương ta nữ nhi cái gì cũng đều không hiểu, còn không có trải nghiệm qua cái thế giới này tốt đẹp liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Cũng may trời có mắt rồi. Sau khi ta chết thi thể coi như hoàn chỉnh, bị trong thôn người sống sót căn cứ tập tục tính cả quan tài ném xuống rồi tử vong hẻm núi. Tại tử vong hẻm núi ta trọng tụ linh hồn chi hỏa. Từ đó nhẫn thụ lấy bóng tối vô tận cùng cô độc, không ngừng hấp thu tử vong hẻm núi bên trong đặc thù linh khí rèn luyện chính mình. Nghĩ chính là một ngày nào đó có thể giống trên một vị cốt vương bệ hạ như thế. Hoàn thành 2 lần xâm nhập đoán thể, linh hồn đột phá tím cấp, đem bọn ngươi những này thần thông thông từ trên trời kéo xuống. Hiện tại ta rốt cục làm đến rồi, chỉ hận ta hiện tại không có năng lực giết chết ngươi. Ta dùng hết toàn lực đều không biện pháp phá hủy ngươi thần khu. Gió Chi Nữ Thần nghe vậy trầm mặc, suy nghĩ của nàng không khỏi trôi hướng rồi 6 vạn năm trước chư thần chi chiến bạo phát thời điểm. Lúc đó tử vong nữ thần bởi vì không quen nhìn chư thần đối với sinh mạng coi thường, sáng tạo ra khôi lỗi thuật, cũng điều động tử vong hẻm núi vô số vong linh sinh vật nâng lên chư thần chi chiến. Trận này chiến tranh, từ 2 mảnh đại lục, đánh tới hư không bên trong, các phương thần linh cùng thần linh các tín đồ đều tham dự đi vào. Gió Chi Nữ Thần lúc trước lĩnh ngộ là phong hệ pháp tắc bên trong tự do, dài dằng dặc thành thần tuế nguyệt để cho nàng cùng cái khác thần linh đồng dạng đối với sinh mạng mất đi rồi kính sợ. Nhưng nàng cùng cái khác thần linh không giống nhau là, nàng chán ghét chiến tranh, chán ghét trói buộc. Bởi vậy Gió Chi Nữ Thần không có ở nhân loại bên trong phát triển tín ngưỡng của chính mình. Nàng cũng không có một cái nào tín đồ. Các thần linh chiến tranh cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Nàng đảm nhiệm nhân vật chỉ là một cái lạnh lùng người đứng xem. Chỗ lấy tại chiến tranh nửa đường, Gió Chi Nữ Thần lưu lại một đạo có được chính mình hơn phân nửa thần lực. Cùng trừ rồi chân linh bên ngoài toàn bộ linh hồn chi lực phân thân về sau liền trốn đi. Nhưng Gió Chi Nữ Thần vạn vạn không có không nghĩ tới, tử vong nữ thần cư nhiên như thế cường đại. Tại chư thần chi chiến cuối cùng, các thần linh toàn bộ xuất thủ, liều mạng tử vong nữ thần, Gió Chi Nữ Thần phân thân cũng đi theo. Trận này hỗn chiến khiến cho 13 vị thần linh vẫn lạc 10 vị. Mà phân thân của nàng cũng bị tử vong nữ thần trực tiếp chém giết. Có được chính mình hơn phân nửa thần lực cùng toàn bộ linh hồn lực lượng phân thân tử vong, Gió Chi Nữ Thần cũng đi theo thụ trọng thương, không thể không tiến vào ngủ say bên trong. Giấc ngủ này chính là 4 vạn năm. Chờ lúc nàng tỉnh lại Thương Hải Tang Điền, nàng quen thuộc hết thảy đều phát sinh rồi biến hóa. Chỉ có Quang Minh cùng hủy diệt 2 vị người quen biết cũ còn tại thế lên rồi. Này 2 vị người quen biết cũ nhìn thấy Gió Chi Nữ Thần vẫn còn sống cũng rất kinh ngạc. Bọn hắn vẫn cho là Gió Chi Nữ Thần chết tại năm đó trận kia chiến đấu bên trong. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền khôi phục rồi chấn định, cũng gọi Gió Chi Nữ Thần cùng một chỗ tham dự bọn hắn kế hoạch. Gió Chi Nữ Thần hiểu rõ đến bọn hắn muốn đi quét sạch 2 mảnh đại lục 9 cấp cường giả về sau, do dự rồi một chút đồng ý. Nàng cũng sợ tại xuất hiện một cái tử vong nữ thần đến gây sự với nàng. Nhưng để nàng không nghĩ tới là Quang Minh, hủy diệt lại một lần, nâng lên hai mảnh đại lục trên chiến tranh. Tựa như chư thần chi chiến bạo phát như thế. Gió chi nữ thần thấy thế lập tức mở miệng ngăn cản. Nhưng hai người lại nói, chỉ có đại quy mô chiến tranh mới có thể đem 9 cấp cường giả tụ tập lại một chỗ. Thuận tiện bọn hắn hành động, sự thực cũng chính như hai người này nói như vậy. Rất nhanh hai mảnh đại lục chiến trường trên liền hội tụ rồi mười mấy vị 9 cấp cường giả. Ba người cùng một chỗ động thủ đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Gió chi nữ thần vốn cho rằng chiến tranh phải kết thúc rồi. Nhưng nàng quá ngây thơ rồi. Quang minh cùng hủy diệt hai thần mục đích không chỉ là giết chết, có thể sẽ thành thần 9 cấp cường. Giả, bọn hắn còn muốn thừa cơ hội này. Hủy đi hai mảnh đại lục tu luyện phương pháp, để đại lục trên người mãi mãi cũng không thể tu luyện tới 9 cấp. Như thế bọn hắn liền không còn có uy hiếp, mà đạt tới mục đích này biện pháp tốt nhất chính là kích hóa hai cái đại lục mâu thuẫn. Để chiến tranh quy mô vô hạn mở rộng, tốt nhất có thể làm cho tất cả tu sĩ đều chết tại trận này trong chiến tranh. Quang minh cùng hủy diệt mục đích rất nhanh liền thực hiện rồi. Phàm nhân đều là ngu muội, đơn giản kế sách liền để bọn hắn mất đi rồi phân tất. Vung tay xuất thủ, không bao lâu hai mảnh đại lục nhân khẩu đã tổn thất 2/3. Tu sĩ tử thương còn muốn càng nhiều một điểm, sắp gần 3/4 tu sĩ vẫn lạc. Đến nơi đây, 2000 đại lục nhân loại bên trong cấp 8 trở lên tu sĩ cấp cao chỉ còn lại có không đến 100 người. 9 cấp liền 10 người đều không có. Những người này không có tham gia chiến tranh, mà lại ẩn tàng tại hai mảnh đại lục bên trong. Quang minh cùng hủy diệt đề nghị hạ xuống chính mình ý niệm nhập thân vào phàm nhân trên người đem. Những này cuối cùng uy hiếp xóa đi. Gió chi nữ thần do dự rồi một chút vẫn là làm theo. Lúc đó nàng cảm thấy đã đến một bước này rồi. Có thể làm cho chiến tranh đình chỉ, giữ lại nhân loại hỏa chủng phương pháp. Chỉ có cái này rồi. Thế là gió chi nữ thần cùng quang minh hủy diệt cùng một chỗ đem ý niệm đầu nhập phàm nhân thân thể. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là bọn hắn hành động thế mà bị phát hiện rồi. Hai mảnh đại lục 4 cái có được đặc thù huyết mạch chủng tộc đồng thời xuất động ngăn cản bọn hắn. Không có thần khu cùng thần cách, bọn hắn có thể phát huy thực lực cực kỳ có hạn. Đối mặt 8 cái có được đặc thù huyết mạch chủng tộc 9 cấp cường giả, bọn hắn rất nhanh liền bị áp chế rồi. Đi theo ý niệm liền bị ma diệt. Cứ như vậy 3 vị thần linh lại một lần rơi vào rồi ngủ say. Lần này ngủ say tiếp tục rồi 2 vạn năm. Thẳng đến vừa rồi, gió chi nữ thần đột nhiên bị ý thức bên trong thần cách tỉnh lại. Thần cách dung hợp 5 vị cổ thần ý chí cùng thần lực. Đối mảnh này thiên địa phát sinh hết thảy đều có cảm ứng. Mà một khi xuất hiện vượt qua quy tắc hạn chế đồ vật, thần cách liền sẽ cho ra cảnh báo. Tình huống này tại hơn 1000 năm trước có một phàm nhân linh hồn đẳng cấp đột phá đến tím cấp xuất. Hiện qua, đây là lần thứ 2. PS, chủ giác tình huống so sánh đặc thù. Mặt sau sẽ cho ra giải thích. Gió chi nữ thần bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể từ hư không đi đến nhân gian. Ai ngờ nàng vừa xuất hiện vừa vặn gặp được từ tử vong hẻm núi bên trong ra đến Khả Nhạc. Gió chi nữ thần cảm giác rồi một chút, xác định vi phạm quy tắc đột phá tím cấp linh hồn chính là trước mắt con này vong linh sinh vật. Năm đó chư thần chi chiến, vong linh sinh vật thế nhưng là tử vong nữ thần trợ lực lớn nhất. Gió chi nữ thần đối vong linh sinh vật không có một điểm hảo cảm. Thế là trực tiếp gọi đến mây sét, dự định đem Khả Nhạc đánh chết. Kết quả một phen nếm thử sau, gió chi nữ thần phát hiện Khả Nhạc thực lực quá mức kinh người. Liền xem như đối mặt chính mình thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng có lực đánh một trận. Chớ nói chi là hiện tại linh hồn yếu ớt vô cùng nàng rồi. Phát hiện những này gió chi nữ thần sinh ra rồi thoái ý. Nhưng là Khả Nhạc cũng không có cho nàng cái này cơ hội rút lui. trực tiếp đưa nàng từ đám mây đánh rớt, không đi phân thân đánh đập. Rồi một hồi vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.